dùng cảm động và nhớ nhung hai cái vị này vì nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình mà đánh đổi mạng sống nhất đại thiên tiêu. 10 năm sau, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành sơ bộ xây dựng thành công, Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện đỉnh phong cảnh tượng, đại lục đệ nhất học viện thực chí danh quy. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành cũng đã trở thành tất cả hồn sư thánh địa, thay thế đã từng hải thần các tồn tại. Sử Lai Khắc Học Viện tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thành lập danh nhân đường. Danh nhân đường bên trong, chỉ có 3 người pho tượng và ở theo thứ tự là Sơ Đại Sử Lai Khắc Thất Quái, hơn nữa đã thành lập nên đường môn, hầu như dùng sức một mình lịch chuyển càn khôn, phá hư vũ hồn điện âm như một đời hải thần, đường tam. Kiến thiết truyền linh tháp, đối kháng như mặt trời ban trưa Nhật Nguyệt Đế Quốc, bằng vào bản thân thực lực cường đại lực ngăn Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất thống đại lục, cho thượng cổ đấu la đại lục truyền thừa lưu lại một phần căn cơ linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Cùng với vị cuối cùng, tại Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy về sau, trải qua gặp trắc trở phối hợp hải thần đường tam lưu lại vạn năm đại kế đánh tan Thâm Viên Vị Diện, lại để cho đấu la đại lục một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi, cũng dĩ thân đối với Tuấn, giải quyết hồn thú uy hiếp. Làm cho nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình sơ hiện đầu mối Long Hoàng Đấu La, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Bọn hắn đều là Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử thời đại khác nhau nhân vật trọng yếu nhất. Mà ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành chính giữa, còn có một pho tượng, được tôn là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đời thứ nhất thành chủ. Đúng là bằng vào Hoàng Kim Long Thương thôn vệ Thâm Nguyên Vị Diện sinh mệnh năng lượng, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa trở thành Vĩnh Hằng cổ thụ Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Đấu La Đại Lục các vị cực hạn Đấu La đi đôi với vị diện biến đổi ngầm tiến hóa, cả Đấu La tinh lớp năng lượng lần tăng lên. Hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tăng Hâm, trước sau đột phá trăm cấp, được tôn là thực thần cấp cường giả. Lịch sử của hồn sư đến tận đây xuất hiện bay vọt, trăm cấp sẽ không là hồn sư tầng trên cùng nhất chế. Còn có thể đạt tới như thế nào cấp độ, các vị đột phá cực hạn đấu la cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn cũng đồng dạng tại tìm kiếm. Đột phá trăm cấp các vị, bởi vì không có thần cách vị. Cuối cùng không được trường sinh, nhưng số tuổi thọ cũng theo đó tăng lên tới 300 tuổi. Đấu la đại lục vẫn ở chỗ cũ tiến hóa, như thế nào hồn sư phần cuối, ít nhất đang tiến hóa hoàn thành lúc trước, không ai có thể biết được. Cực bắc chi địa, vạn mét thâm nguyên. To lớn dưới lớp băng, hai cỗ thân thể ôm nhau thật chặt. Kỳ dị cửu thải quang mang, tại một người bụng bộ vị đưa như ẩn như hiện, tỏa ra thân hình của bọn hắn. Cũng tỏa ra cái kia quán xuyến thân thể bọn họ kim sắc trường thương. Hết trọn bộ. Đấu la đại lục 4 trung cực đấu la giới thiệu văn tắt, 10000 năm sau, băng hóa. Mời duyệt lời cuối sách. Lời cuối sách. Hơn 500 vạn chữ một quyển tiểu thuyết viết xong, thật sự có rất nhiều, rất nói nhiều tưởng muốn nói với mọi người. Tin tưởng mỗi người các ngươi chứng kiến như vậy phần cuối trong nội tâm đều có chua xót. Mà trên thực tế, trong lòng rất không nỡ bỏ. Rất chua xót liền có thể coi là ta đi. Cho nên, chư vị nếu có rảnh rỗi, không ngại đem bản này lời cuối sách xem hết. Trên thực tế, trong quá khứ thời gian hơn 2 năm dặm, một mực có rất nhiều chuyện tưởng muốn nói cho các ngươi biết, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới các ngươi đọc tự nghiệm thấy, cho nên một mực tích lũy đến bây giờ, liền cho tiểu đường biểu đạt một phen, cũng coi là Long Vương làm một phần kết, cho tương lai tìm một phần hy vọng. Ta là 1981 năm người lạ. Ta thường xuyên vì khiêm tốn mà tự xưng tiểu đường, thế nhưng là, tiểu đường thật sự không nhỏ, năm nay ta, đã là 37 một tuổi. Chẳng qua là, ta từ không nghĩ tới qua, của ta trung niên nguy cơ hội tới sớm như vậy. Nếu như mọi người có ở trên mạng đọc sách, liền sẽ phát hiện, chúng ta ngày lượng đổi mới, từ mỗi ngày 6.000 chữ, giảm ít đến mỗi ngày 5.000 chữ. Thậm chí ngay cả nguyên bản mỗi tuần một canh ba cũng không có. Có rất nhiều các bạn đọc quán ta. Mắng ta, chào phúng ta, ta kỳ thật cũng biết. Ta không có giải thích, bởi vì vô luận dạng gì lý do, với các ngươi mà nói kỳ thật đều là nguyên nhân khách quan. Xác thực giảm bớt đổi mới, tất cả chất vấn, ta tiếp nhận, ta yên lặng thừa nhận. Từ 2004 năm viết sách đến bây giờ, trọn vẹn 14 năm rồi, 14 năm nay, ta mỗi ngày đổi mới, từ chưa ngừng cảng. Ta đã từng nghĩ đến, trong tương lai những thứ này không đứt chương trong 5 tháng. Ta có khả năng gặp được các loại khó khăn, ta cũng cho là mình đủ kiên cường, có thể đối mặt hết thảy, chính là có thể làm việc người khác không thể, ta chính là không đức trương. Tại văn học quyển trong lẫn vào, tiểu đường ta chính là bằng vào đáng tin cậy hai chữ. Thế nhưng là, ta lại không nghĩ rằng, đời ta lại còn có thể gặp được chuyện khó như vậy. Ta nhớ không lầm, Long Vương là từ 2016 năm niên kỷ mới bắt đầu đấy. Lúc kia, nhưng thật ra là ta mới vừa phục sinh lúc tới. Bởi vì, tại 2015 năm, bên cạnh ta đã xảy ra hai kiện với ta mà nói ảnh hưởng chuyện cực lớn. Tháng 10, bà nội ta phổi tắc máu chuyển não ngạnh, từ nguyên gốc cái tinh minh lão thái thái trong vòng một đêm đột nhiên đã mất đi ý thức, đã mất đi ngôn ngữ năng lực, bán thân bất toại nằm ở trên giường bệnh. Cuối tháng 11, ta yêu tha thiết thế tử, quang chi tử trong mục tử, vì ta và ngươi nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới trong Lý mục tử, cha ra ung thư vú, hơn nữa là nghiêm trọng nhất tam âm hình ung thư vú. Với ta mà nói, đây là thiên tháp địa hãm vậy. Ta đem hết toàn lực, mới để cho chính mình có thể dũng cảm đi đối mặt. Con bà nó bán thân bất toại đã không thể nghịch chuyển, nhưng ở trong ấn tượng của ta, ung thư vú là có thể chữa trị đấy. Mang theo lão bà, tại Bắc Kinh tốt nhất bệnh viện trước tiên làm giải phẫu. Cắt bỏ khối u. Đoạn thời gian kia cuộc sống của ta rất hắc ám, liên tục 2 tuần, mỗi ngày gầy 1 cân. Từ 85kg rơi đến 78kg thể trọng. Cho đến có một ngày, làm hai tay của ta thả ở trên bàn phím, đắm chìm trong chuyện xưa trong thế giới, mới có thể để cho ta tạm thời thoát ly thống khổ. Cũng biết khi đó, ta mới biết được, ta lại như vậy nhiệt tình yêu sáng tác. 14 năm kiên trì, đều là vì phần này nhiệt tình yêu mà tới. Giải phẫu rất thành công, sau thê tử trị bệnh bằng hóa chất 4 lần, hết thể tựa hồ cũng đã qua. Mà ta cũng hiểu được, ta tựa hồ có thể khổ tận cam lai rồi. 16 đầu năm, cuối cùng bắt đầu Long Vương truyền thuyết. Vào lúc đó, kỳ thật hôm nay các ngươi thấy cái này phần cuối, ta cũng đã nghĩ kỹ. Vô luận là cuối cùng Vĩnh Đống Băng Phong, hay vẫn là đấu La Đại Lục 4 giới thiệu vắn tắt 1 vạn năm sau, băng hóa, đều vào lúc đó cũng đã cấu tứ, lối suy nghĩ, hoàn thành. Nhà văn câu chuyện, nhất định sẽ phải chịu phương diện sinh hoạt ảnh hưởng, ta cũng thế. Cho nên mới có vào ta bộ thứ 2 đô thị tiểu thuyết ôm nói dối ôm ngươi cùng bi kịch của Long Vương phân cuối. Nhưng mà, ta tin tưởng mưa gió về sau nhất định sẽ gặp cầu vồng, cho nên, tại bi kịch của ta chấm dứt lúc, ta đều sẽ lưu có hy vọng, cũng cuối cùng sẽ đem phần này hy vọng mang về. Cho nên mới đã có năm nay tiếp xúc sắp xuất hiện bản ôm nói dối ôm ngươi tỷ muội thiên đã từng giang nam nay còn đâu, mới có tương lai đấu là 4. Chẳng qua là, vào lúc đó, ta thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, của ta gặp chắc trở lại vẫn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Thản nói vô ích, ghi tới nơi này, ta đột nhiên không muốn viết đi xuống, bởi vì ta thật sự không muốn nhớ lại này hơn 2 năm qua trải qua hết thảy. Thế nhưng là, ta dừng lại hồi lâu sau, vẫn là quyết định viết ra. Bởi vì ta tưởng nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì lười biếng mà giảm bớt sáng tác lượng, mà thật sự bởi vì... chắc quá, tâm của ta chắc quá. Đồng thời ta muốn vì vậy mà từ trong thâm tâm cảm tạ các ngươi, nếu như không phải là bởi vì nghĩ tới các ngươi, đừng nói viết sách, có lẽ từ lúc cái kia thống khổ nhất thời điểm, ta đã nhảy xuống sân thượng. Là các ngươi để cho ta có dũng khí sống sót, có dũng khí tiếp tục viết tiếp tục, là các ngươi để cho ta làm được gặp được sự tình, như trước dũng cảm tiến tới. Thừa như Mạc Lam nói với Đường Vũ Lân, dũng cảm. Dũng cảm. Cỡ nào đơn giản 2 chữ A. Thế nhưng là, 2 chữ này, ta cho đến 37 tuổi mới thật sự hiểu ẩn chứa trong đó như thế nào hàm nghĩa, lại ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. 2016 năm, ta dần dần chậm lại, Long Vương thành tích nổi bật, đã nhận được ủng hộ của mọi người, Huy Hoàng lần nữa vây tay với ta, cũng như xây lại sử lai khắc tân thành. Ta nội tâm sắc bén một lần nữa ma luyện mà ra, lòng tin 10 phần, cố gắng về phía trước. Ta hăng hái, không chỉ là muốn làm một danh tác gia, thậm chí dã tâm bừng bừng muốn trở thành công ty lên sàn lão bản. Đã qua 1 năm, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Một cắt về phía tốt. Cho đến 12 tháng, thẳng đến một ngày kia. Mục tử giải phẫu sau lần thứ 2 phúc tra. Tuyến dịch lympha tỷ lệ phát sinh cao tính chuyển di, xương ngực chuyển di, lá gan chuyển di. Ta hỏi thầy thuốc, lá gan chuyển di có thể trị sao? Thầy thuốc nói, tam âm ung thư vú, không có cái bia hướng dược, chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất, lá gan chuyển di, bình quân, 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi. Thiên tháp địa hãm. Ta cảm nhận được cái gì gọi là nằm ở trên giường, nước mắt giàn rua. Ta là một chòm sao ma yết, nội tâm cũng không cường đại tròm sao ma yết, bề ngoài kiên cường cũng là vì che giấu nội tâm yếu ớt. Ta là một gã đa sầu đa cảm tác giả, ta tự ý khéo liên tưởng cùng cấu tứ, lối suy nghĩ, am hiểu sáng tạo cùng suy tư. Thế nhưng là, tại thời khắc này, này hết thể tất cả đều trở thành của ta chỗ thiếu hụt, bởi vì, vào lúc đó, thời khắc đó, trong nội tâm của ta liên tưởng đến, đều là nếu như nàng ly khai, ta sẽ như thế nào? Ta phát hiện, nếu như nàng ly khai, ta sẽ không có chính ta. Nàng 16 tuổi làm bạn gái của ta, khi đó, ta 18 tuổi. Cùng nhau đi tới, 20 năm rồi. Ta biết, ta không có khả năng lại hướng yêu nàng như vậy lại yêu mến bất kỳ một cái nào nữ nhân, bởi vì, ta không có biện pháp việc nào. Không có khả năng lại có người có thể giống như nàng, theo giúp ta đi qua thiếu niên, thanh niên, trung niên, trong cuộc đời này là quan trọng nhất 20 năm. Nàng có chút đần, cũng có chút ngốc, không có bản lĩnh gì, thậm chí sinh hoạt năng lực đều không mạnh, cách vào ta, ta đều cảm thấy nàng không có cách nào khác ở trong xã hội sinh tồn. Có thể ta chính là yêu nàng. Tựa như Đường Vũ Lân vì Cổ Nguyệt Na có thể đánh đổi mạng sống giống nhau, ta cũng có thể. Nếu như có thể dùng mạng của ta đổi nàng, ta nguyện ý a. Thế nhưng là, trời cao có thể cho ta cơ hội như vậy sao? Chúng ta cuối cùng sinh hoạt ở trong hiện thực thế giới, mà không phải huyền huyễn tiểu thuyết dặm. Ta cuối cùng không có nhã lụy trị liệu thuật, cũng không có sống lại bổn sự. Ta nên làm cái gì bây giờ? Khi đó ta liền hỏi mình, ta nên làm cái gì bây giờ? 1 năm rưỡi, để cho ta, rất có thể chỉ có 1 năm rưỡi thời gian. Mà vào lúc đó, Đường Đường 7 tuổi rưỡi, Lân Lân mới chỉ có 4 tuổi nữa. Vào lúc đó, ta có thể làm cái gì? Ta có thể làm, cũng chỉ có cắn chặt răng, tìm kiếm cứu phương pháp của nàng A. Chỉ cần có thể cứu nàng, dù là táng ra bại sản ta cũng nguyện ý vì thế, ta thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kể từ lúc đó bắt đầu, ta bắt đầu mỗi ngày cho Tây Tạng chùa Miếu góp tiền, cố gắng đi làm một ngày làm một việc thiện 4 chữ này. Kể từ lúc đó bắt đầu, ta bắt đầu lần đầu tiên, 15 ăn chay, bắt đầu mỗi tháng âm lịch 15 phóng sinh 2 vạn sinh mệnh. Vì nghèo khó vùng núi, ta cúng 10 chiếc xe cứu thương. Vì nghèo khó vùng núi, ta quyên giúp 2 trường học. Chỉ cần tại vòng bằng hữu chứng kiến ai cần giúp đỡ, ta đều lập tức quyên tiền quyên vật. Ta mời Phật sống vì nàng niệm kinh cầu phúc. Ta mời lên sư vì nàng hỏa cung cấp siêu độ hoàn tỉnh chủ nợ. Ta chẳng quan tâm đi hỏi một chút nàng trị liệu bệnh viện, nàng nghiêm trọng như vậy nguy hiểm tình huống, nửa năm mới phúc tra 1 lần, bệnh viện ung thư đều là 3 tháng liền phúc tra. Thế cho nên chuyển rời đến gan, cũng bất chấp đi trách nàng chủ trì bác sĩ vì cái gì liền tình huống của nàng đều không biết. Khi đó, ta chỉ là hy vọng có thể tìm được một cái cứu biện pháp của nàng. Thời điểm đó ta, tâm đã rối loạn, ta ngay đầu tiên liên hệ rồi nước Mỹ cùng Nhật Bản môi giới, ý đồ tìm kiếm tốt nhất toàn thế giới bệnh viện vì nàng trị liệu. Thế nhưng là, hỏi một vòng, nàng loại hình này, cho dù là ở nước Mỹ cùng Nhật Bản, cũng không có tốt hơn dược vật. Chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất. Nhật Bản thêm gần, ta mang nàng đi. Nhật Bản thầy thuốc nói với ta, nàng loại tình huống này, tại Nhật Bản bình quân có thể sống 3 năm. 3 năm so với 1 năm rưỡi, nhiều 1 năm rưỡi. Đơn giản như vậy toán học vào lúc đó với ta mà nói nhưng là một phần kinh hỉ. Cho dù là nhiều sống 1 ngày, ta cũng nguyện ý không chối từ vất vả a. Vì vậy, tại 17 năm 1 tháng, ta mang theo nàng viễn độ trùng dương. Đi Nhật Bản, tại Tokyo một bệnh viện bắt đầu trị liệu. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, ta mới biết được, nhân sinh lớn nhất thống khổ là phân biệt. Tại Nhật Bản 20 ngày, về nước 10 ngày. Đây là chúng ta tại năm trước phần lớn thời gian sinh hoạt trạng thái. Thế nhưng là, dưới loại trạng thái này, mỗi một lần ly khai, đều muốn cùng cha mẹ phân biệt, đều muốn cùng bọn nhỏ phân biệt ta. Mỗi lần trước khi đi, nhạc mầu ôm chúng ta khóc không thành tiếng bộ dạng. Ta sao có thể không lòng như lao cắt? Lân Lân còn nhỏ, còn chưa hiểu nhiều việc. Nhưng Đường Đường đã lớn rồi chút, đã hiểu một ít. Ta đến nay hoàn toàn hiểu rõ, có một lần, chúng ta tại đi Nhật Bản đêm trước, Đường Đường nói cái gì cũng không chịu ngủ. Ta thậm chí có chút tức giận, chất hỏi nàng, vì cái gì không chịu ngủ. Đường Đường ngay lúc đó một câu, đến nay nhớ tới, như trước sẽ để cho ta lệ rơi đầy mặt. Nàng nói với ta nàng sợ sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại không còn thấy được mụ mụ. Đêm hôm ấy, ta cùng lão bà, ôm đầu khóc lóc. Chúng ta đáp ứng Đường Đường, sáng sớm ngày thứ hai, vội phi cơ chuyến lúc trước, một sẽ làm cho tỉnh nàng. Mà lúc kia, tại 5 giờ rưỡi, mà sáng sớm ngày thứ hai, đường đường hai mắt sưng đỏ, 4:30 liền chính mình tỉnh lại, một mực khóc tiễn đưa chúng ta đi. Cái này là phân biệt, mà như vậy phân biệt, chúng ta trọn vẹn đã trải qua 10 tháng, đã trải qua vô số lần. Mà như vậy ta, có thể tiếp tục để cho Long Vương không đứt trường, ta đều không biết mình là làm sao tới. Trị bệnh bằng hóa chất, áo tim thuần, 3 tháng, lần thứ nhất phúc tra. Gan trên chỗ bị bệnh nhỏ hơn 3/5, tin tức rất tốt. Ta vui mừng quá đỗi. Mang lão bà đi du lịch Âu Châu, thời điểm đó ta, chỉ là muốn ít hơn lưu tiếc nuối, chỉ cần nàng tình trạng thân thể cho phép, ta liền mang nàng đi những kia không có đi qua địa phương, cho nàng hết thể đều là tốt nhất. Trị bệnh bằng hóa chất, áo tim thuần, 6 tháng, nhịn dược. Lá gan trên chỗ bị bệnh từ 1 cái biến thành 5 cái. Ta đứng ở Nhật Bổn thuê lại nhà trọ 38 tầng sân thượng, lần thứ nhất tưởng muốn nhảy xuống. Lang Vĩnh Viễn Thuần từng nói với ta, huynh đệ, chúng ta gặp được sự tình, không sợ phiền phức. Những lời này cho ta lớn lao dũng khí. Thế nhưng là, trong một khắc kia, ta nghĩ tới chẳng qua là giải thoát. Là đường đường đánh tới video, để cho ta cắn chặt răng đi trở về. Tháng 8, thay thuốc ngải ngày bố lâm, cái này dược rất đắt, trong nước còn không có. 2 tháng phúc tra, đại bộ phận chỗ bị bệnh lần nữa biến mất, đại hỉ. Mang lão bà cùng đường đường, lân lân đi Maldives. Khi đó, ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ muốn mang nàng cứ việc chơi chơi. Tháng 10, ngải ngày bố lâm lần thứ 2 phúc tra, nhịn dược, lá gan trên tràn ngập tính chỗ bị bệnh diện tích lớn bao trùm, chuyển hóa axit amin cao gấp 10 lần. Xương lên gan đứng vững dạ dày, để cho nàng đã có không khỏe. Ta lần thứ 2 đứng ở 38 tầng sân thượng, khi đó ta cảm thấy là tuyệt vọng. Nhật Bổn thầy thuốc nói với chúng ta, tại Nhật Bổn, là không thể nào cho chúng ta sử dụng thí nghiệm thuốc. Tiếp tục nữa, có thể chỉ có thể sử dụng an ủi tề. Đã không có vài loại dược vật có thể dùng. Đề nghị chúng ta về nước đi trị liệu. Nhật Bổn là một cái nghiêm cẩn quốc gia, cũng có thể nói là cứng nhắc, chúng ta cuối cùng chỉ là người ngoại quốc, cuối cùng là nhị đẳng công dân, không, chúng ta liền công dân cũng không phải. Chẳng qua là có năng lực chi trả tiền mặt ngoại nhân. 2 lần xe cắp treo, để cho ta lao lực quá độ. Tại lần thứ nhất tưởng từ trên sân thượng nhảy xuống thời điểm, trên cánh tay của ta dài quá mỡ lưu. Lần thứ 2 thời điểm, thể kiểm tra ra tỷ lệ phát sinh cao tính túi mật thịt thừa, còn có một lớn một chút, nói hư hư thực thực khối u thẳng đến sau này làm CT, nói hẳn không phải là. Về nước, ta bắt đầu liên hệ nước Mỹ, mang theo cả nhà đều làm Mỹ quốc hộ chiếu. Nước Mỹ không giống Nhật Bản, nó có rất khoa học kỹ thuật tân tiến, nhưng cũng có được rất khoảng cách xa. Lúc ấy ta hoàn toàn không biết, nếu như chúng ta đi nước Mỹ, có hay không còn có thể sống trở về. Thế nhưng là, thời gian không chờ ai cả. Mà vừa lúc này, tháng 11, ở trên giường bệnh triền miên 2 năm, chỉ có thể sử dụng mũi quản mà sống mãi mãi, đi nha. Thân là trưởng tôn, ta sao có thể không tiễn đưa mãi mãi rời đi. Tại đưa đám ma vào cái ngày đó, ta nghĩ mãi mãi cầu nguyện. Mãi mãi ngài chịu khổ, mà thân là cháu trai ta, bởi vì mang thê tử ở nước ngoài xem bệnh, vẫn ăn ngài số lần thiếu, ta thực xin lỗi ngài. Thế nhưng là, vì ngài trọng tôn tử, chắc gái, xin phù hộ ngài tôn tức phụ đi, đứa trẻ không thể không có mẹ. Cùng ngày, nhận được tạm thời tin tức tốt, mới đổi trị bệnh bằng hóa chất dược tạp bồi hắn tân hữu hiệu, thê tử tình huống tạm thời ổn định lại. Gan chuyển hóa axit amin chỉ tiêu hạ thấp đi một tí, cho chúng ta tranh thủ được thời gian. Mà cũng liền vào lúc đó, để cho ta gặp đến trong cuộc đời quý nhân, ý nghĩa tiến sĩ. Hắn là một vị quốc tịch Mỹ khoa học gia, từng tại nước Mỹ lớn nhất xưởng thuốc làm khu Á Châu nghiên phát tổng giám cờ giờ ho. Hắn là ta chỗ người quen biết bên trong, có được học vị nhiều nhất. Hắn là Trung Quốc cái thứ nhất ở thế giới tính quyền uy y thì học tạp chí phát biểu luận văn đấy. Là một người bạn tốt giới thiệu hắn cho ta biết. Y tiến sĩ là nhiều năm trước vì nước ta ung thư nghiên cứu mà về nước đấy. Trở về một vừa làm nghiên cứu, một bên tại y học viện làm giáo sư, mang nghiên cứu sinh. Hắn nghiên cứu một loại ung thư vaccine phòng bệnh, là trên đương kim thế giới tân tiến nhất trị liệu khối u phương hướng, miễn dịch loại trị liệu. Ngay lúc đó ta, đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ nếu là có khả năng hữu hiệu, ta đều mơ tưởng mang lão bà thử xem. Vì vậy, chúng ta đã tìm được hắn, hắn hỏi thăm tình huống về sau, nói cho ta biết, nghiên cứu của hắn là thí nghiệm tính. Dựa theo trước mắt quốc tế tân tiến nhất lý niệm, miễn dịch liệu pháp vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà, nhằm vào vợ của ta loại hình, còn không có bất kỳ được phê chuẩn miễn dịch loại dược vật. Y dì tiến sĩ giúp ta phân tích Mỹ quốc một ít thí nghiệm tính dược vật phương thức trị liệu, tại tổng hợp ý kiến của hắn Mỹ quốc môi giới cấp cho ý thấy tình huống, chúng ta quyết định cuối cùng, ở lại trong nước trị liệu. Bởi vì dù là đi nước Mỹ, cũng không có phương pháp trị liệu tốt hơn. Mà ở lại trong nước, chúng ta cũng có thể sử dụng một ít từ nước Mỹ hái mua về dược vật. Hơn nữa, ít nhất không lại làm phân biệt. Chúng ta tuyển một nhà bệnh viện tư nhân, tại C tiến sĩ làm chủ trị y trị bệnh bằng hóa chất đồng thời, thử miễn dịch loại trị liệu. 2 tháng phúc tra, chỗ bị bệnh giảm bớt 90. Lúc ấy kết quả này, liền bệnh viện tư nhân bác sĩ chính C tiến sĩ đều cảm thấy thật không thể tin, chúng ta cũng giống như thế. Thế nhưng là, ngồi qua quá nhiều xe cắp treo, chúng ta đã không thể tin được đây hết thảy, e sợ cho lần kế phúc tra liền dẫm lên vết xe đổ. Lại 2 tháng, chỗ bị bệnh lần nữa giảm bớt 5, chỉnh thể cũng chỉ còn lại có từ Nhật buồn lúc trở về 5. Thế nhưng là, cũng không có giống y tiến sĩ nói như vậy, có chữa khỏi khả năng. Lại 2 tháng, cũng chính là năm nay ngũ nguyệt. Lần thứ 3 phúc tra, gan trên chỗ bị bệnh toàn bộ biến mất. Trong một khắc kia, ta nhịn không được nhào tới, ôm chặt lấy vào ta nhạc mẫu, ôm đầu khóc lóc. Từ tái phát đến gan trên chỗ bị bệnh toàn bộ biến mất, đã trải qua đúng lúc là 1 năm rưỡi, cũng chính là lúc trước bác sĩ chính nói bình quân còn sống thời gian. Mặc dù sau đó tới tra ra cột sống ngực khả năng còn có chỗ bị bệnh, có thể ít nhất gan trên chỗ bị bệnh biến mất, thì đồng nghĩa với nàng có thể sống càng lâu. Với chúng ta mà nói, thê tử mỗi lần nhiều nhất sống 1 ngày đều là kiếm. Nàng là như vậy dũng cảm, cho dù là tại Nhật buồn bác sĩ chính ở trước mặt nói với nàng, khả năng ngày này sang năm ta không còn thấy được ngươi thời điểm, nàng vẫn không có nhát gan. Chỉ có tại nhắc tới hải tử thời điểm mới có thể chạy xuống nước mắt. Ta giản hóa rất nhiều 1 năm rưỡi này đến chuyện đã xảy ra. Mà 1 năm rưỡi này, ta đi tới đi lui Nhật buồn 10 lần, 2 lần đứng lên sân thượng, theo nàng trước sau đi Nhật buồn, Pháp Quốc, Thụy Sĩ, Maldives, đảo Phuket, Hương Cảng, Macau. Cũng là ở 1 năm rưỡi này, ta đã trở thành trung tuyên bộ bình luận chọn lựa cả nước 4 cái một nhóm người mới, đã trở thành Trung Quốc tác hợp chủ tịch đoàn ủy viên, đã trở thành Võng Lạc tác giả vị trí thứ nhất cả nước chính hiệp ủy viên. Càng là tại 1 năm rưỡi này, ta viết xong Long Vương truyền thuyết. Toàn bộ, 28 bản. Tại xong bản thảo một khắc này, ta đầu tiên tưởng muốn nói với các ngươi là, ta rất dũng cảm. Thật sự, ta rốt cuộc có thể nói, mình là một cái dũng cảm nam nhân. Cho dù, 1 năm rưỡi đến nay, của ta 2 tóc mai đã tràn đầy tóc trắng. Ta lớn lên, ta cũng già rồi. Nhưng ta có thể kiêu ngạo nói một tiếng, đường ra tam thiếu, vẫn không có đứt đoạn đổi mới. Tại đã nhận lấy nhiều như thế trung niên nguy cơ dưới tình huống, sẽ đem lão bà từ trên con đường tử vong ít nhất là tạm thời kéo trở về dưới tình huống, ta còn không ngừng có chương mới. Chẳng qua là dũng cảm sao? Không. Trọng yếu hơn chính là bởi vì các ngươi. Thê tử là người nhà của ta, các ngươi cũng thế. Khi đó, tại thời khắc gian nan nhất, ủng hộ ta viết tiếp tục động lực, cũng là bởi vì ta sẽ nghĩ tới, ta không thể là một cái người gia nhân mà buông tha cho cả gia đình. Cho nên, ta vượt qua đã tới. Ta tin tưởng, chúng ta đường môn chỉ cần có ta, thì có vinh quang, thì có quang vinh. Chúng ta chính là cường đại nhất, chúng ta liền là cả Võng Lạc văn học giới thứ nhất. Chỉ cần ta vẫn còn đang viết, liền không ai có thể vượt qua chúng ta. Bởi vì có các ngươi tồn tại cùng với ta, bởi vì các ngươi yêu ta, cho nên, ta sẽ viết tiếp tục. Cho nên, cho dù là vĩnh đống băng phòng, cũng không có thể ngăn cản đấu la kéo dài. Bất chi bất giác đã viết nhiều như vậy. Các ngươi tiểu đường, các ngươi tam ca, thật sự đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Thật là khó a. Tựa như nỗi thống khổ của Cổ Nguyệt Na, tựa như nỗi thống khổ của Đường Vũ Lân. Các ngươi chứng kiến khổ cho của bọn hắn, đều đến từ chính trong lòng ta. Ta chỉ là hy vọng, thật sẽ có khổ tận cam lai. Hết thảy bi thương cùng thống khổ đều sẽ rời đi. Để cho chúng ta, chỉ có mỹ hảo. Cuối cùng, nói một chút kế tiếp đường môn chúng ta sắp phát sinh mấy chuyện đại sự. Thứ hai, Đấu La Đại Lục thật nhân bản phim truyền hình tương hội tại năm nay chụp ảnh, chúng ta sẽ chọn một vị siêu cấp đẹp trai Đường Tam Nha. Thứ ba, vì ta và ngươi nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới phim truyền hình, đã tại Ái Kỳ Nghệ cùng mọi người gặp mặt. Câu chuyện này, viết chính là ta cùng Mục Tử ở giữa, ghi đúng là của chính ta trải qua. La Tấn diễn ta, Trình Thoải Mái diễn Mục Tử. Ta rất ưa thích bọn hắn. Thứ bốn, Long Vương về sau, lập tức cùng mọi người gặp mặt sách mới sẽ là Đấu La Đại Lục truyền ra bên ngoài đường môn anh hùng truyện, sẽ có ta 12 bộ tác phẩm nhân vật chính, sẽ để cho các ngươi nhiệt, máu, sôi, đàng. Thứ năm, đô thị tình cảm hàng loạt, ôm nói dối ôm ngươi tỷ muội thiên đã từng giang nam nay còn đâu bằng giấy thư sẽ ở tháng 10 tả hữu cùng mọi người gặp mặt. Thứ sáu, ta hoàn toàn mới sáng tạo ra siêu cấp thế giới quan. Tại Long Vương bên trong cũng đề cập tới Pháp Lam thế giới sẽ đẩy ra, cuối cùng định danh là Thần Lan Kỳ Vực. Cái series này sẽ ở Đấu La Đại Lục 4 về sau một mực viết tiếp tục, sẽ là một so với Đấu La to lớn hơn hàng loạt. Đầu tiên sáng tác sẽ là 7 bộ bản chung tác phẩm, cũng chính là Thần Lan Kỳ Vực 7 thần châu hàng loạt. Bộ thứ nhất sắp sửa tại năm nay cùng mọi người gặp mặt, tiểu kêu là Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu. Còn nhớ không? Ta ở trên mịt rồ lọc đã đáp ứng mọi người, vì mọi người ghi một bộ song nhân vật nam chính tiểu thuyết, có thế chứ? Vô song có đúng ngang nhau bổn mạng Vô Song Châu. Quỷ thần khó lường sáu đại vực, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thất sắc hải, 13 đại chủng tộc đem mang cho các ngươi là vô hạn đặc sắc cùng sáng lạ. Dự tính toàn bộ ba sách. Thứ bảy, cuối cùng, Đấu La Đại Lục 4 trung cực Đấu La mau đem nhất sẽ cuối năm nay lúc trước cùng mọi người gặp mặt. Mà lại tha cho ta hoán một chút, hảo hảo để ý một để ý mạch suy nghĩ. Điều này cũng chính là ta đám Đấu La hàng loạt cuối cùng một bộ. Ít nhất là mọi người viết nữa 30 bản. Đem chúng ta Đấu La Đại Lục hàng loạt gom góp đủ 100 quyển cả. Ta hy vọng, tương lai coi như là có thể vượt qua, cũng chỉ có của chính ta Thần Lan Kỳ Vực hàng loạt mới có thể vượt qua. Cho nên, nhắc lại mọi người thoáng một phát, ngàn vạn không nên bỏ qua Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu A. Đó sẽ là ta toàn lực ứng phó tác phẩm, đại hàng loạt cái thứ nhất, tuyệt đối đặc sắc. Lời cuối sách ghi tới nơi này, cũng nên là lúc kết thúc rồi, đối với ngươi vẫn còn có chút không nỡ bỏ, bởi vì Long Vương đã xong. Đây là ta trong lịch sử viết gian nan nhất một bộ tác phẩm, cũng là tốn thời gian dài nhất một bộ tác phẩm. Nhưng hết thể cuối cùng phải có chấm dứt có nghĩa là khởi đầu mới. Cầu nguyện phần kia khổ tận cam lai đến. Đại quy giáp sư kế hoạch sẽ còn tiếp hơn 3 tháng thời gian, sau đó ở trên mạng còn tiếp đường môn anh hùng truyện, sau đó là Đấu La 4. Ta cũng không biết Đấu La 4 có thể hay không thuận lợi mở, bởi vì ta không biết khi đó của ta Mục Tử là tình huống gì. Thứ hai, Mục Tử phúc cha mới dược hiệu quả, hôm nay, ta phóng sinh 10 vạn sinh mệnh vì nàng cầu phúc. Xin mọi người cho ta chút thời gian, thật sự quá khó khăn, 2 năm qua ta thật sự qua không được há. Nhưng ta thật sự muốn tiếp tục viết tiếp tục, dùng trạng thái tốt nhất viết xuống Đấu La Đại Lục chúng ta hàng loạt cuối cùng một bộ trung cực Đấu La. Nếu như có thể, xin mọi người vì Mục Tử cầu nguyện đi. Chỉ cầu nàng nhiều hơn nữa theo giúp ta vài năm. Quy cảm ơn, đường môn các huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng của cuối cùng, lần nữa cảm tạ này hơn 2 năm qua mọi người không để lại dư lực ủng hộ. Cảm tạ mọi người đối với tiểu đường ưu ái, ta cũng sâu đậm yêu các người, là phần này yêu. Để cho ta có thể kiên trì nổi. Xin mọi người cho ta cùng thê tử cầu nguyện, ta cố gắng nhiều cho các ngươi ghi vài năm, nếu như có thể, hy vọng là cả đời. Cuối cùng của cuối cùng cuối cùng, lặp lại lần nữa, Đấu La Đại Lục 4 trung cực Đấu La giới thiệu văn tắt, 1 vạn năm sau, băng hóa. Lại thêm một câu, nhân vật chính sẽ đổi nha. Đổi thành một người, chứng sinh đứa trẻ. Mà bây giờ, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Đại Quy Giáp Sư đi. Đại Quy Giáp Sư phim truyền hình đã bắt đầu chuẩn bị, sau đó không lâu sẽ cùng mọi người gặp mặt.